khóc sao thiết tha. Ngày xuân sang có mai vàng khoe sắc tươi, Phật như đang sáng soi tình thương khắp nơi. Sông trôi nhẹ nhàng, biển nước mênh mang, chuông đồng đêm vang, câu hò xa xăm. Nghìn đời kính yêu không hề nguôi, chung chung nước trên trôi về xuôi. Phật như ánh ban mai đẹp ngời, bay lên đóa hoa tươi mộng đời. Từng ngày con nhớ Phật, nhìn trời mây ngút ngàn, quanh có những con đường đàn trâu xa du dương, sương bay vờn theo núi bên dòng suối hoa rơi. Cuộc đời thêm sáng tươi, chuyện buồn thôi sẽ vơi. Ngoài sân khuya có khi giọt sương vẫn rơi, quỳ nơi đây nén hương trầm bay khắp nơi. Xin dâng về người lòng biết ơn sâu, trăng trong dịu êm ngọt ngào tiếng kinh ngân màn đêm. Phật như núi Ba La đẹp ngời, mây bay thướt tha tươi mộng đời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta đã học đến bài số 9, nói về tất cả các pháp lấy giới làm sở y, tức là việc tu học pháp của Phật lấy giới luật Phật làm chỗ nương tựa, làm căn bản. Giới chính là đạo đức, là đức hạnh của người tu, gọi là giới đức huân tu. Người tu học Phật pháp là tiến lên một cái con đường cao thượng tột bậc. thì không thể bỏ qua cái đạo đức được. Để làm Phật, làm Thánh thì chúng ta phải làm người đã. Nghe không? Không thể không học cái lớp làm người mà này làm Thánh, làm Phật được. Cho nên Đức Phật là trọn vẹn đức trí viên dung mới thành Phật được, hay gọi là phúc tuệ viên mãn mới thành Phật. Thế thì chúng ta cũng thế, tu đức bằng cái gì? Chính là tu giới. Giới luật của Phật là những cái điều căn bản hình thành cái đạo đức của người Phật tử, của con người. Năm giới của Phật là xây dựng đức hạnh của một con người. Cũng giống như Nho giáo, người ta lấy ngũ thường để xây dựng một con người quân tử, nhân nghĩa, lễ, trí, tín để xây dựng một con người quân tử ở trong xã hội. Thế thì đệ tử Phật chúng ta cũng thế, lấy giới làm gốc. Tất cả các thiện pháp đều xuất sinh từ giới này mà ra. Đừng có ai nói rằng tôi không cần tu giới mà tôi có thể chứng quả này, chứng quả kia, thành tựu được Phật Pháp. Không thể có. Dù tu bất kỳ một pháp môn nào cũng phải đi qua con đường giới luật. Phải hình thành đức hạnh đã chứ. Nghe không? Không thể một anh vẫn còn lừa đảo trộm cắp mà lại bảo thành quả Phật được. Không thể có. Con đường thành quả Phật không thể có điều đó. Cho nên cái bài thứ 9 hôm nọ chúng ta học về giới luật làm chỗ sở y cho tất cả các thiện pháp. Và kính thưa đại chúng, năm giới của Phật tử đó chính là căn bản, không phải cái gì xa lạ đâu. Không thể xem thường được năm giới này đâu. Ngay bản thân chư tăng xuất gia cũng phải tu học từ năm giới này. Trong năm giới này, giới thứ nhất là không sát sinh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không vọng ngữ, không nói dối, và giới thứ năm là không nghiện ngập. Quả thật ý, để giữ cho được trọn vẹn không phải dễ, thưa quý Phật tử. Không phải dễ chút nào. Đó, chúng ta có thể không giết người, nhưng mà sát sinh thì vẫn có. Nghe không? Giết người là cái tội nặng cho nên không dám, nhưng mà sát sinh thì có, khó tránh. Và chúng ta không trộm cắp to, nhưng trộm cắp lặt vặt có thể có. Nghe không? Lặt vặt. Những cái trộm cắp nhiều khi Thầy nói là mình thấy người ta cái ý tưởng này, ý tưởng kia, mình bắt mình học lén đấy, cũng là ăn trộm đấy, không xin người ta. Nghe không? Nói cái chữ trộm thì nó cũng rộng lắm. Đấy. Thế rồi, cái giới tà dâm, nghe không? Cũng là một trong những cái giới khó giữ bây giờ. Chúng ta thấy xã hội bây giờ nó cũng loạn lên trong cái giới này. Đó. Rồi cái giới vọng ngữ, không nói dối. Thưa đại chúng, cái giới này chúng ta rất hay phạm. Rất là hay phạm. Tại vì cái miệng mình này này, nói nó dễ lắm. Cho nên chúng ta dễ phạm lắm. Rất dễ phạm vào cái giới này. Và quả báo của cái giới này rất là nặng, không phải nhỏ. Cho nên trong luật Phật mới dạy là trong miệng của các ông có cái búa. Cái búa trong miệng các ông đấy, chính là cái lưỡi của mình đây này. Nó có thể phá nát thân thể ông, phá hư sự nghiệp của ông. Cho nên gọi là chữ Hán nó gọi là phủ tại khẩu trung. Phủ là cái búa ở trong cái trong miệng đây này. Đó, cái lưỡi của mình là cái búa trong miệng, nó có thể phá nát tất cả các công đức lành của mình. Do cái lưỡi của mình nó uốn éo, nó nói thế này, nó nói thế kia, nói đúng thành sai, nói phải thành trái, vu oan giáo họa làm bao nhiêu điều, rất khổ. Cái lưỡi này nó có thể chia rẽ mọi người, làm nhiều điều tội lỗi, đổi trắng thay đen ở cái lưỡi này hết. Cho nên cái tội của cái miệng lưỡi rất nặng. Cái giới này không phải dễ giữ đâu, thưa đại chúng. Nhá. Rồi cái giới thứ năm, không nghiện ngập, cũng là cả vấn đề. Không phải chỉ rượu đâu, hay ma túy, còn nhiều những cái thứ đam mê của chúng ta khiến cho mình thả hết tâm trí vào đó, rồi mất hết đi cả cái lý tưởng, cũng đều là phạm vào cái giới này. Cho nên thưa đại chúng, năm giới thôi, nhưng mà là tất cả các cái công đức ở đó đó, chúng ta tu tròn trịa năm giới này cũng có thể vào bậc thánh được, chứ không phải chuyện thường. Nếu tròn trịa, Thầy nói là tu tròn trịa. Đấy, cho nên thưa đại chúng, là Phật mới dạy giới là gốc của tất cả các căn lành. Thì bài số 9 chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta từ cái giới này sẽ xây dựng tiếp theo tất cả các cái căn lành khác. Thì từ bài số 10 này trở đi, chúng ta sẽ tiếp tục học về chúng ta xây dựng các căn lành tiếp theo trên cơ sở của giới luật nhé. Thì có 5 cái căn nữa thuộc về thiện căn, trong Phật Pháp gọi là ngũ căn. Ngũ căn này nó không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà ngũ căn này là ngũ căn về tâm. Đó là gì? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Nghe, gọi là ngũ căn: tín, tấn, niệm, định và tuệ. Đây là 5 cái thiện căn ở nơi tâm chúng ta. Mà chúng ta tu học Phật Pháp phải tu tập 5 cái căn này, rất quan trọng. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ lần lượt vào từng cái thiện căn này để học và hiểu xem nó như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sang bài số 10, có tựa đề là Hành tướng của tín. Thì xem vua Milan Đà với Na Tiên Tỳ Kheo trao đổi với nhau như thế nào để chúng ta học. Chúng ta vào văn kinh. Bây giờ Đức Vua lại hỏi tiếp: Thưa Đại Đức, các thiện pháp đầu tiên lấy giới làm nơi nương tựa, Đại Đức có nhắc đến ngũ căn, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Vậy hành tướng của tín là thế nào? Nhờ Đại Đức giảng rõ. Thực ra là ông cũng hiểu rồi, nhưng ông cũng muốn tham vấn cho nó kỹ càng và để cho đại chúng cùng học đấy, cho chúng ta cùng học. Thế thì cái chữ tín này này, tín hay là tin, ở từ Việt Nam mình ta gọi là lòng tin, đức tin, hay là sâu hơn là chữ tín. Tín thì nó có vẻ là nó sâu hơn tin một chút, nghe không? Tín tức là nó đã đặt cả thân tâm mình vào đấy thì gọi là tín, nghe không? Còn tin thì nó chưa sâu bằng tín đâu, nha. Nhưng mà tín là nó có dấu sắc, tức nó phải mạnh hơn chút. Thế thì cái tín là gì? Tức là cái niềm tin của chúng ta đặt vào đó. Thì ở trong kinh Phật dạy á, đức tin là mẹ sinh ra các công đức. Nếu chúng ta không tin Phật, không tin lời Phật dạy, không tin chúng tăng, không tin giáo pháp, thì chúng ta có đi học thế này không? Chắc là không. À, giờ này ở nhà ngồi xem TV hay xem kịch chứ, à, ăn xong thì đi xem, đi chơi cho thoải mái, đi dạo phố, à, ra bãi biển như thế. Thế tội gì mà leo lên chùa mưa gió thế này? Nhưng mà vì cái đức tin của mình đấy, mình tin rằng đi học pháp sẽ được lợi ích, à, sẽ tiêu được nghiệp cho mình, khai được trí cho mình. Đó, mà mình tin Phật đấy, thì cái đức tin là quan trọng, rất quan trọng. Chân Phật trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy đức tin còn là mẹ của các công đức. Đấy, nếu mà chúng ta tin mà tin đúng ấy, đặt niềm tin đúng gọi là chính tín, thì công đức từ đó sinh ra. Làm việc gì cũng phải có lòng tin, không lòng tin thì mình chẳng muốn làm. Đó, mình phải tin tưởng, không tin Phật thì mình chả đi theo Phật làm gì cả. Nếu ai bảo là ông Phật không có thật, ông Phật chỉ là một cái biểu tượng người ta bịa ra, thế thì mình đi theo Phật làm gì? Nghe không? Đó, nhưng chúng ta tin Phật là có thật, năng lực của Phật mình tin được, à, rồi tin được giáo pháp Phật dạy là con đường chân lý, tin được chúng tăng là những người chân thật thực hành giáo pháp của Phật, là mô phạm, là người dẫn đường cho mình. Mình tin như vậy thì mình sẽ dẫn thân. Nghe không? Như bản thân Thầy cũng thế, nếu Thầy không tin Phật, không bao giờ mình đi tu. Lúc đầu cũng nghi không biết có Phật thật hay không. Rồi đến khi mà được đi Ấn Độ, được biết đất Phật, rồi được nghe các hòa thượng tôn túc kể về Đức Phật, thấy rõ ràng một con người chân thật, từ đó lòng tin đầy đủ. Khi lòng tin đầy đủ thì đi sâu nghiên cứu Phật Pháp và thấy Phật Pháp quả thật là siêu việt vi diệu, và từ đó mà quyết chí tu hành được. Đó, thì cái đấy là từ lòng tin. Và kính thưa đại chúng, có nhiều cái trí tuệ chúng ta non kém không thể hiểu biết ngay được, mà chúng ta chỉ có lòng tin thôi, thưa đại chúng. Có những cái, ở đây Thầy nói có những cái bộ kinh rất cao siêu mà chúng ta không thể hiểu nổi đâu. Chỉ có lòng tin thanh tịnh với Phật thôi, và cứ thế mà dấn thân vào rồi mới hiểu được. Cho nên Đức Phật nói là có những cái mà hàng đại Bồ Tát cũng chưa hiểu được, chỉ nhờ lòng tin nơi Phật mà tiến đạo. Đấy, thì đại chúng thấy, cho nên cái lòng tin rất quan trọng đối với người tu Phật. Chứ không phải, chúng không phải lúc nào chúng ta cũng dùng trí không đâu, vì cái trí của mình chưa phải đã đầy đủ nhá. Cho nên có những cái phải dùng lòng tin mà tiến đạo. Thì hôm nay ở đây á, đức tin này, lòng tin này là một căn lành của chúng ta. Ai đi tu học Phật phải xây dựng cho mình lòng tin nhá. Chứ đừng bảo tôi đi học Phật tôi nhưng tôi không biết tin, không biết có Phật không, chẳng qua là mọi người đi thì tôi đi cho nó vui, thế ở nhà thì nó buồn, chẳng biết có Phật hay không, thế thì tu học ấy không tiến, mà không thể cảm ứng được. Không tin Phật thì làm sao cảm ứng với Phật được? Chính cái đức tin này nó là sợi dây nối mình với Phật đấy. Thực sự là như vậy. Người ta đi học Phật mà ta không tin có Phật, không tin có Bồ Tát, chư thiên, chư thần, không có các vị thánh tăng thì làm sao mình tiến đạo được? Đi gọi là đi học chơi thôi, không thể dấn thân được. Cho nên các vị lịch đại tổ sư cũng thế, từ cái đức tin mà các ngài dấn thân vào đạo, vào đạo rồi mới tiến đạo được. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái căn lành đầu tiên là xây dựng về lòng tín hay là đức tin của chúng ta. Thì vua hỏi, vậy cái tín này nghĩa là thế nào? Xin Đại Đức giảng rõ. Thì Nam Tiên đáp, thưa Đại Vương, thứ nhất là tín có công năng làm cho tâm yên lặng, trong sạch. Khi chúng ta đã có lòng tín, thì nhờ cái tín tâm này, nó giúp cho tâm mình được yên lặng, trong sạch. Tại sao lại như vậy? Khi mà lòng tin mình chắc chắn, thì không có dao động. Phải không? Nhờ lòng tin chắc chắn như vậy, cho nên tâm nó yên lặng. Yên lặng thì nó lắng trong. Giống như cái hồ nước, nó không bị gió thổi sao động, không bị ai khuấy thì nó yên lặng. Yên lặng thì nó lắng trong. Đúng không? Lòng tin của chúng ta tin vào cái Phật chẳng hạn, khi tin chắc chắn rồi thì đấy là một cái trụ làm cho tâm mình nó an định lại. Tôi tin không dao động, tôi không nghi ngờ gì Phật cả. Lòng tin bất thoái chuyển, tin chắc. Vào tin chắc. Ví dụ bây giờ người ta bảo hỏi mình là, này ông ơi, ở chùa Ba Vàng có thật là có thầy Thái Minh không? Đại chúng đều biết thầy rõ ràng ở đây rồi. Thì bảo không, cái này tôi tin chắc, dù ai nói ngả, nói nghiêng, nói trăm điều và thầy Thái Minh bây giờ không ở chùa Ba Vàng hay bị làm sao, tôi cũng không nghi. Không bao giờ tôi nghi ngờ, tôi tin chắc là thầy Thái Minh ở chùa Ba Vàng. Vì mình biết rõ là lòng tin nó đinh ninh như vậy, thì tâm mình không dao động. Còn mình bán tín bán nghi thì nó sẽ dao động. Nó dao động là tâm nó nổi sóng rồi, nổi sóng nó sẽ đục lên, không trong lặng được. Cho nên khi mình tin chắc chắn, nha, thì nó có công năng giúp cho tâm mình yên lặng và trong sạch. Cho nên nhà Phật gọi là tịnh tín. Khi lòng tín đầy đủ thì nó sẽ tịnh được cái tâm mình, nha. Và tín rất quan trọng đấy. Cho nên Thầy mong toàn thể các Phật tử chúng ta phải xây dựng cho mình lòng tin đầy đủ nơi Tam Bảo, tin chắc chắn đinh ninh, tin chắc chắn có Phật ở trên đời. Phật biết việc mình làm, Phật thấu rõ mình. Nghe không? Mình đủ lòng tin với Phật, nhất khoát Phật sẽ chấp mối nhân duyên cho mình. Đấy, Thầy khẳng định như vậy đấy. Con giao toàn thân tâm con cho Phật đấy, nha. Việc gì của con bây giờ từ giờ là do Phật hết đấy. Con không biết, con trong việc tu đạo của con là con giao cho Phật. Nhất một lòng như vậy, con xin Phật gia nhân gia duyên cho con, chấp mối nhân duyên cho con để con tu vào chính đạo. Nhất tâm bạch Phật như vậy và tin như vậy, không có nghi ngờ Phật sẽ chấp duyên. Mình tin Phật như thế cơ mà. Phật bảo con nhảy vào hố lửa con nhảy, nhảy xuống vực con cũng nhảy. Tin như vậy đó. Trên câu chuyện ngày xưa Đức Phật bảo nghe A Nan đi vào trong đống lửa, bế một cái đứa bé nó từ bụng mẹ đem thiêu đấy ra. Thì mọi người cũng sợ, lửa đang cháy đùng đùng thế kia mà ông đi vào sao? Ngài A Nan bảo, Thế Tôn mà bảo tôi nhảy xuống vực tôi cũng nhảy, đi vào trong lửa tôi cũng đi, tôi có ngại gì. Nhảy xuống cả một cái núi đao tôi cũng nhảy. Thế là A Nan đi vào trong đống lửa nhưng mà lửa có cháy ngài đâu. Bế thằng bé ra, mẹ nó bị thiêu rồi bụng nó nứt ra, thằng bé ở trong bụng trồi ra. Đấy, cho nên chúng ta tin Phật phải tin đinh linh như vậy, thì cái công đức của mình nó mới được viên mãn. Thì ở đây, lòng tín nó sẽ giúp cho tâm chúng ta yên lặng, trong sạch. Thứ hai, tín có công năng làm cho tâm luôn luôn có khuynh hướng tiến về phía trước. Khi mình đã tin được Phật, tin được Tam Bảo, tin được chính Pháp rồi, thì tự nhiên nó giúp tâm mình thường tiến lên. Cái người có lòng tin, người ta sẽ vượt được lên. Nghe không? Đấy, ví dụ bây giờ chúng ta phải đi hành quân rất xa. Và thế nhưng trong cái đội hành quân này có những người ta tin chắc chắn phía trước mình sẽ đến nơi, đến cái thành đó, đến cái đích đó. Họ có lòng tin chắc chắn, họ sẽ tiến về phía trước. Thế còn trong đoàn có những người nghi ngờ mà chẳng biết ông này có đúng hay không, có nhớ là đúng có cái thành ấy hay không. Bây giờ đang đói, đang mệt đây. Nghe không? Nhưng ông này không biết có nhớ đúng hay không, nghi ngờ thì người này bè hoài chán nản, không tiến bước được. Còn người này bảo tôi biết, tôi đã đi qua cái thành ấy rồi, cứ cố gắng lên sẽ đến. Người ta dấn thân, người ta tiến này. Đấy là do đức tin. Đức tin giúp tâm chúng ta vượt lên. Thế cho nên ở đây thưa các Phật tử, chúng ta quay lại chỗ này. Rất nhiều Phật tử trước khi vào đạo tín tâm rất dũng mãnh. Vào đạo 1 năm, 2 năm, 3 năm vẫn còn tín tâm. Đến năm thứ tư bắt đầu suy giảm. Nghe không? Vấp chuyện này, vấp chuyện kia, cuối cùng thối thất lòng tin. Đấy là một cái thiệt thòi rất lớn. Nhá. Cho nên hôm nay qua cái về học về bài tín, về đức tin này, chúng ta phải xây dựng lại cho mình cái lòng tin, đặc biệt với Tam Bảo. Thấy không? Phải có lòng tin đầy đủ. Tự mình phải quyết trạch ra cái lòng tin của mình, chứ không ai cho mình lòng tin đâu. À, nếu mình còn thấy còn ngờ vực, còn mưu mơ chỗ nào thì phải dàn trạch ra. Gặp các thầy, gặp huynh đệ dàn trạch cho để tôi không còn nghi nữa. Hết nghi thì mới tin. Nghe không? Phải dứt hết cái nghi. Thì lòng tin nó chắc chắn, thì lúc ý mình sẽ tiến đạo. Đấy, Thầy biết rất nhiều Phật tử khi đến với đạo phải vượt qua rất nhiều khó khăn, chướng ngại từ cơ quan đoàn thể, từ hoàn cảnh gia đình, kể cả bệnh tật nữa, nhưng họ vượt qua, họ vào đạo được. Đấy là cái điều rất là quý, mà cái đó do mình có lòng tin với Tam Bảo. Thế và chúng ta cũng có thể bạch Phật trợ duyên cho con để làm sao con sinh được cái lòng tin đầy đủ. Trước đây con nghi, con xin Phật trợ duyên để con dứt các mối nghi. Phật sẽ trợ duyên cho mình, nghe không? Để mình có lòng tin đầy đủ. Nhưng mình phải có cái tâm thao thức cơ. Mình phải thao thức, mình mong mỏi mình có lòng tin nơi Tam Bảo. Bạch Phật đi, con giờ con cũng đang phân vân nghi lưỡng lự, chưa biết là tin Phật thế nào, có thật hay không, con xin Phật trợ duyên bằng các cách nào, các phương pháp nào cho con để con có lòng tin sâu sắc với Tam Bảo. Phật sẽ trợ duyên nha. Đấy, thế khi Phật trợ duyên này thì mình sẽ phát sinh được cái tín tâm nha. Thế rồi Đức Vua lại hỏi tiếp: Thưa Đại Đức, công năng thứ nhất ấy lợi ích như thế nào? Thì Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương, tín sẽ phát sinh trong tâm rồi thì nó như cái màng chắn các bụi bặm phiền não không cho lan vào trong tâm. Các bụi bặm phiền não ấy thường dấy sinh từ năm pháp cái, tức là năm pháp che lấp. Ấy là hôn trầm thụy miên, buông lung phóng dật, sân giận, tham dục và nghi ngờ. Nhờ vậy mà tâm được yên lặng trong sạch. Ở đây Đức Vua hỏi Na Tiên kỹ thêm về cái công năng thứ nhất là cái lòng tín ấy, nó giúp cho tâm mình được yên lặng trong sạch. Nghĩa là thế nào, làm sao lại giúp cho tâm mình được yên lặng trong sạch? Thì Na Tiên giải rõ thêm. Cái lòng tin của chúng ta, cái đức tín của chúng ta, nó như một cái màng lọc bụi đấy, không cho các bụi bặm phiền não nó rơi lan vào trong tâm. Người ta tin rồi là người ta không dao động. Anh nói thế này, anh nói thế kia. Ở đây Thầy lấy ví dụ thế này. Cũng hay là câu chuyện rất thực tế chùa mình. Khi cái chuyện chùa mình ban hành thanh quy thì nó sao động ra đến bên ngoài. Một số Phật tử cũng sao động, đồn lên tận Lạng Sơn. Ở trên Lạng Sơn thì chùa mình có một đạo tràng Phật tử đấy, và có cô Phật tử là cô Minh Quang. Cô là chủ một cái tiệm ăn cũng lớn ở Lạng Sơn, ở thành phố Lạng Sơn. Khi mà cô nghe thấy cái tin như vậy, vì cô đã về chùa, cô biết Thầy từ lâu rồi, nghe mọi người đồn đến là chùa Ba Vàng thế này, Thầy Thái Minh thế này thế kia. Cô nghe, cô bảo con chẳng có bao giờ con tin cái điều đó, con không nghi ngờ gì về Thầy. Cô bảo riêng với ai chứ đối với Thầy Thái Minh là tôi tin tuyệt đối. Ai nói gì thì nói, không bao giờ có những cái chuyện như thế đối với Thầy Thái Minh. Đấy, sau khi mọi người nói, Phật tử người này đến, người kia nói đến. Thế. Thế sau đó thì cô điện cho Thầy, cô bạch Thầy là có cái chuyện nó đồn thế, nhưng con thì lòng con chẳng bao giờ con nghi Thầy. Thế thì Thầy bảo đúng rồi, làm gì có những chuyện đấy đâu, làm gì có cái chuyện đấy. Thế thì cô sau đó cô mới đưa các Phật tử về chùa cô thăm. Cô bảo đúng rồi, làm gì có những, không thể có điều ấy xảy ra đối với chùa, với Thầy được. Đó, tức lòng tin họ không dao động, không nghi ngờ. Đó, khi họ đã biết người rồi, nghe không? Biết con người rồi. Có những con người có thể cho mình đủ lòng tin. Đấy, đại chúng phải thấy như thế. Và cái đó là cái công đức của người ta, giúp cho người khác đủ lòng tin. Đó. Thì ở đây lòng tin khi vững vàng, nó sẽ ngăn chặn các cái bụi bặm phiền não không lọt vào trong tâm mình. Ở đây gọi bụi phiền não là những cái gì? Trong danh từ nhà Phật gọi nó là ngũ triền cái, năm thứ triền phược cái, tức là nó ngăn che. Năm cái triền phược ngăn che, gọi là ngũ triền cái. Ngũ triền cái đấy là gì? Đó là tâm tham dục, là một triền cái. Cái tâm tham muốn dục lạc của chúng ta, tham đắm ngũ dục của chúng ta là cái một cái triển cái, một cái trói buộc che lấp. Khi chúng ta bị tham nó nổi lên, chúng ta có bị che mù không? Đấy, tâm tham nổi lên là quên hết tất cả tình nghĩa anh em huynh đệ, quên hết đạo đức, quên hết, nghe không? Hết luôn. Thế đấy là một cái ngăn che, đấy gọi là phiền não ngăn che. Thứ hai, cái phiền não thứ hai là sân, sân giận. Khi tâm sân nổi lên cũng che phủ hết tâm trí chúng ta, mất sáng suốt. Đấy là cái ngăn che thứ hai. Cái thứ ba là tâm thụy miên, hôn trầm thụy miên, tức là cái tâm buồn ngủ đấy, mê mê mờ mờ. Cái này á, thì thưa đại chúng, lúc trước thầy nghe nói đến thụy miên thì mình cũng cứ nói nó là cái tâm buồn ngủ không thôi. Nhưng khi mà đại chúng chư tăng vào trong rừng thực tập tu tập mới thấy được cái thụy miên thật là khủng khiếp, không phải đơn giản, nó rất là kinh khủng. Nhiều khi vẫn đi như thế mà vẫn thụy miên, đi mà vẫn ngủ, mà cái thụy miên nó đè vào tâm mình, nó làm mờ mịt hết cả. Đấy, chứ không phải đơn giản đâu thưa đại chúng. Đến lúc vào tu mới thấy cái thụy miên nó như thế nào. Nghe danh từ thì như thế, nhưng vào tu mới phát hiện ra cái thụy miên. Thì cái tâm thụy miên nó làm cho tâm chúng ta mờ tối đi, không tỉnh giác được, không sáng suốt. Nó cũng ngăn che, chướng đạo. Cái thứ tư là cái tâm trạo hối, buông lung, tức là cái tâm mình phóng dật ấy, nó cứ thường hay miên man, chạy theo bên ngoài việc này việc kia, không quay về điều phục mình. Đấy, giống như con khỉ leo cây, con vượn truyền cảnh, hết cái này lại nhảy sang cái kia, không lúc nào tâm mình nó an trú được. Thì đây cũng là cái chướng đạo, một cái phiền não. Và cái thứ năm là cái tâm nghi ngờ. Đấy, cái thứ năm là nghi ngờ, cũng là một triển cái. Tâm nghi là chướng đạo. Đấy, nếu ai nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng tự nhiên không tiến đạo được nữa. Bây giờ ví dụ ai nghi Thầy là tự nhiên không đến học Pháp nữa. Bảo giờ Thầy Thái Minh là tu sai mất rồi, không đến đây học nữa, thế là làm sao tiến được? Mà khi mình nghi cái nó mất rất nhiều những cái thiện phước căn lành. Thầy biết mà, mất ghê lắm. Tự nhiên mình thối tâm không muốn tu đạo nữa, mất mát rất nhiều. Cho nên Thầy cũng nguyện làm sao để cho mọi người đủ lòng tin đối với Tam Bảo. Đó, gieo cho mọi người đủ lòng tin với Tam Bảo. Đó, thì cái nghi này là một cái chướng ngại. Nhưng khi chúng ta đã tin thì hết nghi, tin chắc rồi là hết nghi. Thầy tin rằng qua quá trình xây dựng ngôi Tam Bảo, cái Tùng Lâm này, xây dựng đại chúng và sự tu tập của tăng chúng chùa Ba Vàng bây giờ, thì đại chúng đủ lòng tin đối với Thầy, nghe không? Đủ lòng tin để tiến đạo. Đó. Nếu mà thực sự đại chúng không đủ lòng tin thì tiến đạo thế nào? À, tiến đạo thế nào? Nếu Thầy thật sự không có tâm tu hành, không có lý tưởng của người xuất gia, thì chắc rằng không thể có một đại chúng như thế này được. Nghe không? Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, qua tất cả cuộc đời hoạt động của Ngài, chúng ta có đủ lòng tin, nghe không? Đấy, nghĩ tới Bác, lòng ta trong sáng hơn cơ mà. Nghĩ đến con người Bác, tự nhiên tâm mình còn trong sáng hơn. Đấy, thế thì làm sao cũng thế. Và thì chúng ta phải căn cứ vào sự thật để mình có lòng tin, kiểm tra, kiểm chứng tất cả. Đó. Thì kính thưa đại chúng, đấy, chính nhờ cái đức tin, cái lòng tín chân thật, chắc chắn nó sẽ giúp cho chúng ta sạch được những cái tâm phiền não đấy đấy. Lọc sạch đấy, không phải đơn giản đâu. Nhá. Cho nên đại chúng cố gắng về kiểm lại cái lòng tin của mình, xây dựng đức tín của mình cho thật tốt. Xin đại đức ví dụ cho trẫm được sáng tỏ về lợi ích ấy nữa. Thì Na Tiên này ví dụ, ví như đại vương dẫn 4 loại binh vượt qua một con rạch, nước bị quấy đục ngầu lên. Lúc bấy giờ đại vương muốn uống nước, bèn sai quân hầu lấy lên bình lọc nước đặt xuống lòng rạch. Bình lọc nước ấy có công năng gạn lọc tất cả bùn dơ vẩn đục, chỉ còn lại nước trong sạch như thế nào thì tín cũng có công năng lọc sạch ế trược phiền não như thế ấy. Cũng giống như cái lọc nước cũng vậy, nó cũng lọc các cái bùn đất để cho nước được trong sạch. Đức tin hay là lòng tín của chúng ta cũng thế. Thì vua nói rằng chấm hiểu cái điều đó rồi, thế còn công năng thứ hai tại sao lại có khuynh hướng tiến về phía trước? Ai đã có đủ lòng tín thì giúp cho tâm mình thường tiến bộ, hướng về phía trước, không thối lui. Không tin thì thối lui, đúng không? Cũng có một vài Phật tử không tin những cái pháp mà Thầy triển khai ở chùa, cho nên thối lui, có rồi. Đấy, không tin thì lại thối lui. Thì ở đây cũng thế, nếu tin thì người ta tiến, mà không tin thì người ta thối lui. Thì ở đây ấy, Na Tiên giải thích tiếp. Thưa Đại Vương, ấy là vì người có lòng tín luôn luôn hướng theo thiện pháp mà đi tới, tự sách tấn mà vượt qua, vượt lên mãi, như thấy người đã đắc quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, Ana Hàm, A-La-Hán, vân vân, thì người có lòng tín thường nhắc nhở tâm mình làm sao để chạy theo các đạo quả ấy, cố gắng cho đến lúc giác ngộ, giải thoát mới thôi. Nếu một người tu học Phật, nhìn thấy đã có những bậc thánh nhân tu vượt lên trên rồi, chắc chắn như vậy. Ví dụ như là bây giờ thấy Chư Tăng chùa mình thực hành các cái pháp khó hành, mà thấy Chư Tăng thực hành được là mình có lòng tin. Trước đây người bảo là tu như thế này khó, không ai tu được. Đấy, như cụ Diên Phúc, cụ nói là tu như các sư ông ở đây thì chỉ có thời Phật thôi, chứ tôi cũng không làm được. Cụ bảo thế. Thế nhưng bây giờ thì các sư ông chùa mình, các ông làm được. Không phải Thầy quảng cáo, nhưng thực sự là các ông làm được. Đấy là lẽ thật. Gần một năm rồi, và tu hành thật như vậy. Thế thì đây có phải là sự quảng cáo gì đâu, mà lẽ chân thật. Cho nên khi mình bạch Phật, mình cũng bạch thật là chúng con chân thật cầu giới, cầu Pháp, thực hành Pháp Phật, chân thật như vậy. Lẽ thật, con không dối, con cũng không phải làm màu. Tu thật như vậy, làm được. Đấy, thế thì sao? Thế thì giúp cho người khác có lòng tin. Đấy, thế khi mà thấy người khác tiến được rồi, thì tự nhiên mình tin, mình lại vươn lên, tiếp tục tấn tới. Đó, thì đấy là cái công năng của lòng tín, nó giúp cho mình tiến lên. Nghe không? Thấy mọi người làm được, mình sẽ làm được. Ừ. Thưa Đại Đức, Đại Đức có ví dụ nào nữa không? Thưa Đại Vương, có chứ. Ví như một trận mưa lớn ngập lụt tất cả đường xá sông hồ, một đoàn bộ hành dừng chân, e ngại chẳng dám vượt qua vì không biết mực nước của nông sâu thế nào. Chợt một người đàn ông có vẻ thành thạo ngắm nhìn con rạch, đưa mắt nhìn thấy nước, ước lượng dòng chảy chỗ cạn chỗ sâu, rồi sắn quần vén áo thản nhiên lội qua. Bắt chước người đàn ông ấy, theo dấu người đàn ông ấy, đoàn bộ hành nhờ vậy mới tiếp bước được lộ trình. Người có lòng tín cũng như thế, thấy người đi trước mình lội qua được dòng sông sinh tử thì theo dấu người ấy để lội theo. Thấy người trước mình sắn quần vén áo lội qua bờ bên kia thì y cũng cố gắng sắn quần vén áo quyết bỏ bờ mê bên này cho bằng được. Những quả vị thánh nhân đều là mục đích cho người có tín hằng nỗ lực để vươn tới, lướt tới cho thành tựu hẳn mới thôi. Tâu Đại Vương. Ở đây Na Tiên đưa cái ví dụ giống như là một đoàn người đi qua một cái rạch con sông, thì mọi người ngần ngại đứng lại không biết là thế nào. Trong đoàn người ấy có một người, người ta có kinh nghiệm, người ta đứng ra, người ta nhìn, người ta ước lượng, biết được con sông này nông sâu thế nào. Sau đó người ta sắn quần vén áo, người ta lội qua. Thì nhìn thấy người này lội qua rồi, và thế là mọi người lội qua, tin thôi, thấy ông lội qua được rồi, tôi cũng lội. Đấy, nó hay như vậy. Thế chúng ta ở đây thấy Đức Phật là người đã lội qua sông sinh tử rồi, rồi rất nhiều thánh đệ tử. Ở Việt Nam mình thì từ vua Trần Nhân Tông, rồi các cái vị đệ tử khác nữa đã đi qua rồi. Thế thì chúng ta cũng đi được. Đấy, tin chắc là như vậy, các ngài không dối mình, không lừa mình. Nhờ cái lòng tin ấy mà mình tiến. Đấy, thì như cái người này, thấy người đã lội qua sông rồi là mình có thể lội qua được. Thưa đại chúng, bài học thứ 10 này nói về lòng tín của chúng ta rất là quan trọng. Giới chúng ta có rồi, bây giờ phải xây dựng lòng tín. Lòng tín hay là đức tin của chúng ta đối với chính pháp. Chính pháp của Phật, Đức Phật tuyên bố đây là con đường để cứu độ chúng sinh. Con đường này Đức Phật đã đi qua, tất cả các Bồ Tát, Thánh Hiền đã đi qua. Nghe không? Mà chỉ có duy nhất con đường này mới giúp chúng ta thoát cái khổ luân hồi sinh tử thôi. Đức Phật hàng ngày đang đau đớn mong đợi chúng ta. Nghe không? Thế thì chúng ta phải dấn thân. Ở trần gian này không có một cái gì thực sự là đáng cho chúng ta ham mê đâu. Giàu sang phú quý, à, cho nên một vị thiền sư vị nói đấy, công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Ngài Minh Chánh thiền sư ngài nói đấy, công danh cái thế màng sương sớm. Công danh cái thế tức là công danh mà trùm hết tất cả thế gian. Cái thế là trùm thế gian. ai đã có công danh mà chùm được cái thế gian này đâu. Nhưng mà công danh cái thế chùm thế gian đi chăng nữa, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, phú quý mà làm cho người ta kinh sợ, người ta phải thấy mình giàu quá, phát khiếp, cũng chỉ là giấc mộng dài thôi. Đấy, một giấc mộng dài thôi, không hiểu thì chúng ta cứ đắm say rồi chết chìm trong đó. Khi chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta sẽ buông bỏ được, chúng ta dấn thân tiến đạo. Đạo mới là quý, nghe không? Tất cả thế gian này không có gì quý bằng đạo, đạo là cái quý nhất. Đấy, chúng ta phải học đạo, tu đạo, đấy là chỗ chúng ta quay về. Và từ chỗ đó mà chúng ta sinh ra được tất cả mọi cái công đức phước lành đó. Thế thì muốn như thế chúng ta phải đầy đủ tín tâm. Muốn đầy đủ tín tâm thì phải sao? Lại phải thường thân cận thiện hữu tri thức mới giúp cho mình được. Mình đang nghi ngờ như này lại đi gặp mấy cái người, người ta lại cũng đa nghi nữa thì làm sao mà tín được. Không đi hỏi cái người thiện hữu tri thức, và hôm nay đi hỏi những cái người, người ta cũng nghi sẵn nữa, thế thì mình lại càng thối tâm thêm. Đây, chân ở đây Thầy nói ví dụ với pháp tu của chùa, ai chưa hiểu thì phải lên gặp Thầy hoặc các sư ông để các ông đã thực tập rồi, các ông giàn trạch cho, không đi hỏi miên man. Nhưng chiều nay Thầy sinh hoạt các trưởng đạo tràng đấy, tất cả các trưởng phó đạo tràng phải thông suốt chương trình tu học của chùa, cái phương pháp tu tập, tôn chỉ mục đích của chùa, nghe không? Mình phải thông suốt đó, thì mình mới có thể hướng dẫn anh chị em được. Thế thì mình muốn thông suốt thì mình phải học hỏi và gặp gỡ quý Thầy, để quý Thầy giảng trạch cho mình hết nghi. Chứ còn bản thân mình cũng nghi thì làm sao mình dẫn đạo cho mọi người được. Đó. Thế thì cũng giống như bản thân Thầy, đối với Phật Pháp Thầy tuyệt đối không có nghi ngờ gì. Đối với Đức Phật mình cũng không có nghi ngờ gì cả. Thì mình mới có thể giúp mọi người dứt nghi được. Đó. Chứ còn đối Phật Thầy cũng còn nghi ngờ, chẳng biết ông Phật có thật hay không. Nghe không? Thế Phật ở đâu mà kêu mãi không thấy. Đó. Chỉ thấy Phật gỗ thôi. Thế nên cũng có thể sinh nghi chứ. Đó. Thế nhưng mình có lòng tin Phật sẽ ứng cho mình hẳn hoi. Đấy, sẽ chân thật như vậy. Đấy, thưa đại chúng, cho nên qua cái bài này này, ai thấy mình đức tin, lòng tín còn yếu kém thì phải trau dồi nhé. Tự mình học hỏi, thân cận thiện hữu tri thức để gạn lọc tâm mình cho nó có lòng tin trong sạch, đầy đủ đi, mới tiến vào Phật Pháp được. Ở đây, thưa đại chúng, chỉ có một lòng tin tĩnh tín thôi đã vô cùng quý rồi. Bên Công giáo người ta nói thế này này, anh chỉ cần có một đức tin nhỏ bằng hạt cải thôi, anh cũng có thể bảo ngọn núi này ơi, mày rời ra chỗ khác được. Nói một ngọn núi ấy, chạy đi chỗ khác, bảo nó rời đi được. Nghe không? Nhưng mà đức tin mình bằng hạt cải. Ai đã có đức tin bằng hạt cải chưa? Chưa có ai đức tin bằng hạt cải đâu. Đức tin mà nó kết được bằng hạt cải là không phải chuyện nhỏ đâu. Đúng không? Đức tin của mình nó còn mờ mờ loãng loãng này, nó đã kết được thành cái gì đâu. Cho nên Ngài nói không sai, nó đức tin mà bằng hạt cải thôi. Nghe? Là cũng có thể gọi họ bảo cái hòn núi này rời đi chỗ khác được cơ mà. Nên chúng ta, đức tin của chúng ta thì chưa được như hạt cải, vì nó còn mỏng như hư không thế này này. Nha. Đấy. Nên chúng ta phải xây dựng cho mình cái đức tin nhé. Vào trong biển Phật Pháp phải có đức tin mới tiến đạo được. Chứ vào trong Phật Pháp mà còn nghi nghi ngờ ngờ thì không được. Thế nhưng muốn có đức tin thì phải thân cận thiện hữu, phải chăm học Pháp thì mới giải nghi, mới tin được. Đó, các pháp môn tu mà mình không học thì mình cũng không tin được. Đấy, thưa đại chúng nhé, cho nên chăm học Phật Pháp dứt được nghi ngờ. Cho nên ai mà bảo rằng tu Phật không cần học Pháp gì cả. Đấy, ví dụ Thầy nói về cái pháp môn mà đọc tên Phật đấy, là chỉ bảo mỗi đọc tên Phật thì chẳng học kinh, học Pháp gì cả, không cần học, không cần biết gì cả. Một câu A Di Đà Phật là đủ hết rồi, là chết rồi. Thế thì Đức Phật Thích Ca dại quá, 49 năm nhọc nhằn thuyết Pháp, bỏ hết đi. Tại sao Đức Phật Thích Ca làm cái việc mà vô ích vậy, mất công sức vậy, đúng không? Thầy tin là Đức Phật Thích Ca không đến nỗi như vậy, đúng không? Ngài đi thuyết Pháp như thế mà bây giờ lại bảo bỏ hết kinh sách của Phật, không tụng đọc kinh điển gì cả, chỉ ôm mỗi câu A-di-đà Phật, thế là xong. Chúng ta thấy đây là cái việc phá Pháp. Chúng ta phải khẳng định với nhau đây là việc phá Pháp, diệt Pháp. Như vậy còn phỉ báng Phật Tổ nữa, phỉ báng Phật Tổ đấy. Thế thì bảo là cụ Thích Ca đi thuyết Pháp vô ích, tôi giờ không cần, tam tạng kinh điển của Ngài đốt hết đi, thừa. Làm gì có chuyện như thế, không thể như vậy được. Thế đố ai chỉ một câu A-di-đà mà lại biết được những cái pháp như thế này? Một câu A-di-đà hỏi thế nào là tín không biết, thế nào là giới không biết, thế nào là quy tam bảo cũng không biết, làm sao mà biết được? Đó, cho nên chúng ta phải khẳng định với nhau, phải học pháp. Đức Phật ngày xưa là Ngài đi Ngài dạy pháp cho người tu học cơ mà. Chứ Đức Phật có bảo mình tu cái kiểu như thế đâu. Tại chúng rõ chưa nào? Trong chùa chúng ta không tu như vậy. Chúng ta tu niệm Phật mà niệm không phải niệm Phật như thế. À, đấy, thì cái này Thầy đã giảng trạch trong các cái buổi pháp trước rồi. Nếu niệm Phật như thế không đủ lòng tin Phật. Cho nên rất nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng vẫn nghi ngờ. Không, tôi, thực ra là tôi cứ đến đạo tràng thì đạo tràng cứ bảo vào đây là cứ ngồi niệm A Di Phật thôi, còn không cần tìm hiểu gì cả. Tôi cũng không biết là ông Phật A Di Đà là cái gì, mà không biết nó có thật hay không. Cứ vào ngồi đạo tràng là bắt niệm A Di Đà Phật ngay. Thế mới khổ chứ niệm, không cho tìm, không học gì cả. Không biết, cũng mù mù mờ mờ, tu kiểu như thế làm sao mà tiến. Niệm Phật mà vẫn còn nghi Phật, không biết Phật là thế nào. Đấy, không học, không hiểu. Đấy. Thế thưa đại chúng, cái đó là chúng ta biết sai rồi, nghe không? Cho nên phải học pháp, hiểu pháp, dứt nghi ngờ. Dứt nghi ngờ thì lòng tín tăng trưởng. À, lòng tín tăng trưởng đầy đủ thì tịnh tín là đã vào được pháp rồi đấy, chứ không phải chuyện nhỏ đâu, nghe không? Cho nên chỉ riêng một cái tín này thôi giúp chúng ta tiến được đạo rất nhiều. Đấy, thì qua cái bài tín này thì mong đại chúng nhé, cố gắng tự kiểm lại mình. Nếu lòng tin mình còn yếu kém, chưa tin Phật đầy đủ, giáo pháp Phật mình cũng còn lơ mơ, chưa tin, đối với chúng tăng thanh tịnh mình cũng không tin, thì mình phải chấn chỉnh lại, phải tìm cách để cho mình có đầy đủ lòng tin. Nghe không? Gần gũi với những bạn đạo đã có lòng tin đầy đủ, người ta có trí tuệ, gần gũi với thiền hữu tri thức, với các bậc thầy, có đủ duyên để cho mình gạn lọc, cho mình có đủ lòng tin, để cho mình tăng trưởng lòng tin. Ngày xưa mà lúc mà bản thân Thầy chưa đi tu, Thầy rất chăm tìm hiểu và gặp các tôn túc để gạn những cái nghi ngờ của mình ra, để lòng tín của mình tăng trưởng. Lòng tin đến lúc không dao động nữa thì mình mới dấn thân được cơ mà. Đó, thưa đại chúng, khi lòng tin như vậy nó rất là lợi ích và nó có cảm ứng với Tam Bảo luôn. Lòng tin thanh tịnh cảm ứng với Tam Bảo luôn. Thế chứ không phải chuyện thường đâu, không phải chuyện nhỏ đâu, thưa đại chúng. Đấy, một người mà một lòng tin Phật không dao động, chắc chắn Phật phải gia hộ cho người này. Nha, Thầy nói, cụ Phật là cụ phải biết. Bây giờ cái cô này cô giao hết lòng tin của cô cho mình rồi. Cái chú này chú giao hết cho mình rồi, mình phải trợ duyên cho nó. Nha, Phật biết chứ. Con tin Phật đến như thế, chẳng nhẽ Phật không biết à? Thế nhưng chúng ta kiểm lại mình có lòng tin Phật thật chưa? Nghe không? À, cái lòng tin nó phải thật chưa cả. Chứ còn miệng thì ai cũng nói con tin Phật lắm. Thế nhưng ra ngoài kia gặp chuyện gì ngang trái cái là hết tin Phật ngay. Niệm Phật mấy câu mà không thấy Phật ứng cho là hết tin Phật luôn. Thế cho nên chúng ta có cái để kiểm chứng lòng tin của mình lắm. Đấy, rõ ràng đấy. Đi làm ăn mà ngỡ gặp cái gì thất bát, buôn lậu nhưng mà công an bắt được là thấy hết tin Phật luôn. Lúc cái niệm Quan Âm không thấy Ngài che mắt công an cho thì lại bảo thế là Phật không linh thiêng, không tin nữa. Đó, thế là không tin. Đấy. Hay chúng ta tu học mà sinh cái bệnh cái tật gì cái là hết tin Phật luôn. Thế cho miệng thì nói con tin Phật lắm nhưng mà thực tâm nó chưa có tin sâu xa. Đấy nhá, thì chỗ này kiểm chứng cái lòng tin của mình như thế nào. Tin Phật thì chính là bằng hành động hàng ngày. Chúng ta thể hiện lòng tin đó bằng công việc mình tu học đây này. Con tin Phật cho nên lời Phật dạy con thực hành thật là đầy đủ. Phật dạy con giới, con triệt để thực hành giới. Phật dạy con về oai nghi đức hạnh, con triệt để thực hành oai nghi. Nghe không? Phật dạy con bỏ những cái mê tín, con bỏ hẳn mê tín, không đi đồng bóng, không đi linh tinh, không đi này khác, đền nọ phủ kia nữa. Mình còn đi như thế tức là mình không nghe lời Phật dạy, là không tin Phật rồi, đúng không? Phật là tối cao rồi mà mình còn không nghe thì thôi. Đấy, cho nên tin Phật là bằng chính việc đó, thế mới là tin. Cũng giống như một người chiến sĩ, người ta tin Bác Hồ, giao việc cái là làm đúng như vậy luôn, thực hành hết tâm của mình. Đấy là con tin Bác, đấy là con tin Phật, nghe không? Chứ không phải nó con tin suông đâu. Bằng việc dấn thân của mình trong công việc, trong việc tu tập của mình để chứng tỏ lòng tin của mình đó. Và Phật cũng chứng cho mình cái đó, chứng cho mình cái đó, chứ không phải không đâu nhá. Đấy, cho nên cái này để chúng ta xây dựng đức tin đầy đủ. Ông cấp cô độc, ông tin Phật đến nỗi tất cả gia sản của ông cũng hết, không tiếc đâu. 50 mấy triệu đồng tiền vàng ông giải hết ra đâu. Rát đất, ông mua đất cúng Phật cơ mà. Tin thế nào? Lòng tin như thế, không tiếc cái gì cả. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta xây dựng, chúng ta không được như ông cấp cô độc, nhưng lòng chúng ta làm sao có được những cái lòng như vậy thì chúng ta tiến đạo, thì chúng ta chắc chắn cảm ứng với Phật, được sự hộ trì của Ngài. Đó, đấy là qua cái bài 10 về hành tướng của tín, của cái đức tín. Chúng ta sang cái bài 11, hành tướng của tấn. Tín rồi đến tấn, nghe không? Tấn cũng là một căn lành, một căn lành ở tâm chúng ta. Tấn nghĩa là gì? Tấn cũng là tiến tới, là tinh tấn đấy, là vượt lên. Cái chữ tấn là như vậy đấy, nghe không? Đó, người ta có thể nói là anh dạo này rất là tấn bộ cũng được, hay là tiến bộ cũng được. Đấy, tấn là tiến lên, là vượt lên, là chăm chỉ, là tinh tấn. Thế thì khi đã có đức tin, thì với công năng của đức tin giúp chúng ta hướng về phía trước, vượt về phía trước, thì cái này là tấn. Có tín thì sẽ có tấn, nghe không? Tin rồi thì sẽ tinh tấn. Tôi tin là đi chùa lễ Phật ý, chắc chắn sẽ được tốt lành, được công đức phước báo, cho nên rất chăm chỉ. Và đến ngày học Pháp thế này là thu xếp việc nhà kiểu gì cũng phải xong, lợn gà và cá mã phải xong rồi để đi chùa, để lên xe đi chùa học Pháp. Đấy, cái ngày hôm nay nó tinh tấn là như thế. Nào, bận bao nhiêu công việc nhưng cũng thu xếp bằng xong để đi chùa. Thế nó, đấy là tấn đấy. Chứ còn nếu không có lòng tin ý, không tin Phật, không tin Tam Bảo thì ngày hôm nay nó uể oải, bày ra đủ thứ chuyện để mà bỏ không đi học Pháp. Đấy. Còn hôm nay đã tin à, tin rồi lên chùa tuy nghe Pháp một tiếng rưỡi nhưng mà chắc chắn sẽ được công đức. Không công đức nào bằng. Ở nhà mà đi buôn hay ở nhà đi chỗ này chỗ kia không bằng đâu. Hay lên chùa tu bắt con trai công đức một ngày rất lớn, thu xếp bằng được mọi việc, khó khăn thế nào tôi cũng thu xếp. Nghe không? Ở đây hôm Thầy nói là có cô là cán bộ của một cái viện bên kia đấy. Cái ngày hôm ấy rất là quan trọng, nhưng cô quyết tâm đi chùa là đi bằng được. Mà cuối cùng là lãnh đạo cũng phải đồng ý cho cô đi đấy. Đấy, cái lòng ta quyết tâm như vậy. Đấy, thì do cái lòng mình mà nó cảm ứng được. Chứ còn mình không quyết tâm thì không thể nào vượt qua được đâu. Nhưng khi có lòng tin thì tự nhiên nó giúp cho mình vượt được. Lòng tin nó giúp cho mình cái sức mạnh để mình tiến lên, gọi là tấn. Thì chúng ta vào cái phần tấn này nó thế nào? Đức vua Milan Đà mới hỏi, thưa Đại Đức, Đại Đức có nói thiện pháp thứ hai là tấn, vậy hành tướng của tấn nó thế nào? Tấn là thế nào? Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương, tấn có công năng hộ trì, nâng đỡ các thiện pháp cho được vững chắc. Tấn giúp cho tăng trưởng, không để cho thiện pháp bị hư mòn, tiêu hoại hoặc sụp đổ, thưa Đại Vương. Đấy, cái tinh tấn này này, nó sẽ giúp, nó có công năng là hộ trì cho thiện pháp và giúp cho thiện pháp được tăng trưởng, không để cho thiện pháp bị hư hỏng, bị tiêu hoại. Nghe không? Đấy, ví dụ mình đã tin được Tam Bảo, tin được chánh pháp rồi, thì tự nhiên mình tinh tấn, cứ thế mình vượt lên. Nghe không? À, đến chùa Phật dạy gì, chư Tăng các Thầy dạy gì, mình tinh tấn mình làm. Và ngày hôm nay làm được một việc thiện, ngày mai lại làm việc thiện, cứ thế nó lớn lên, nó tăng trưởng dần lên. Đấy, do mình tinh tấn. Cũng giống như ở ngoài người ta gọi là, ngày xưa người ta lấy lửa đấy, người ta phải dùng cái dùi để dùi cái cây khô, cái dùi sắt dùi cái cây khô cho nó bật ra lửa. Thì tinh tấn tức là cái cọ này này, cọ làm sao cho nóng nó cháy. Đấy là cái sức tinh tấn đấy. Mình tinh tấn đến như vậy, chứ còn nếu mà nửa chừng, dùi một lúc nửa chừng rồi bỏ thì làm sao nó bén, nó cháy được. Đó, dùi cây lấy lửa mà như thế thì hỏng. Cho nên cái tấn này này là cái chăm chỉ, cái thường xuyên, cái bền bỉ, cái tiến lên. Chúng ta tu học Phật thế, đừng có gọi là gì, một ngày nắng, bảy ngày mưa, chứ không phải là ba ngày nắng, bảy ngày mưa. À, hay là một ngày chăm thì ba ngày lười, thì không thể nào tiến đạo được. Tu thế thì trước học, sau quên. Thế còn chúng ta thường chăm chỉ, thường tinh tấn thì nó lại nhớ, nó tiến lên. Đấy, ngày ngày chăm chỉ. Hay các Phật tử ở tại gia thế đã đặt thời khóa tu tập cho mình. Ví dụ tối ăn cơm xong là phải lên thời khóa trước khi đi ngủ. Sáng dậy, đánh răng súc miệng xong phải lên thời khóa trước khi đi làm, trước khi ăn sáng, là cố gắng thực hiện cho đúng, đều đặn. Đây, Thầy kể câu chuyện cho đại chúng. Chùa mình có một cái chú Phật tử, tên chú cũng rất đặc biệt, chú là cái họ gọi là họ Ong. Hôm nay Thầy cũng xin phép chú để Thầy cứ nói họ Ông, chú tên là Ông Tiến Kiên. Nên chú nói với thầy là: bạch thầy, con có một cái việc, đối với con là gia đình là trên hết. Gần 10 năm nay chú đặt một cái lịch này, cứ 4 giờ rưỡi chiều là phải có mặt ở nhà nấu cơm cho vợ con. Bất kể việc gì, 4 rưỡi là phải có mặt ở nhà nấu cơm, ăn cơm với gia đình. Chú bảo gia đình là hạnh phúc, gia đình là trên hết. Và chú đã thực hiện việc đó gần 10 năm nay rồi. Đang họp ở Sài Gòn đến 4 rưỡi cũng dừng đấy, mua vé bay về nhà, nấu cơm cho vợ ăn xong lại bay vào. Ê không ạ. Thế thì hôm ấy chú đi thì là có cả vợ chú ngồi đấy. Chú bảo đây thầy cứ hỏi vợ con xem con có đúng làm như thế không. Vợ khẳng định là đúng là làm như thế thật. Chú bảo kể cả thủ tướng của cặp con cái giờ ấy cũng phải là ở nhà con nấu cơm cho vợ. Đi nước ngoài cũng bay về. Nó là một doanh nghiệp mà, ở Bắc Ninh này này. Đấy, đây là thầy nói thật câu chuyện, vì chú nói thật thì thầy cũng kể lại thật cho đại chúng nghe thế. Mà nó, chú bảo là thầy ạ, à, làm cái việc gì to tát. To tát nó khó, nhưng con nói thầy, tuy cái việc này là chỉ là nấu cơm cho vợ cho con thôi, nó nhỏ thôi, nhưng mà làm được đúng như thế cả gần 10 năm trời thì quả thật thưa thầy không phải dễ. Đấy, thì hôm ấy nói chuyện với thầy thì cũng tầm độ 2 giờ mấy, gần 3 giờ bảo, bạch thầy con lại chuẩn bị xin phép thầy để con về nấu cơm đây. Đây, đi ô tô, một doanh nghiệp lớn đấy. Đấy thì thầy bảo thế nào, đúng là mình phải phục cái chú này thật. Tuy cái tinh tấn ấy nó không phải là chính tinh tấn của đạo Phật, nhưng nó cũng thể hiện một con người rất quyết tâm. Thầy cũng chẳng thấy ông chồng nào làm được như nó đâu, cho nên thầy cũng rất quý đó. Ông chú xuống để chú cúng trầm cho chùa, quý lắm. Nó bảo bạch thầy, chứ làm cái điều này mà gần 10 năm mà con giữ được không phải chuyện nhỏ đâu thầy. Đúng thật, thầy nói là một năm cũng khó chứ đừng nói. Con lắm đấy. Mà thầy bảo nó cũng kỳ công chứ, đi họp ở Sài Gòn bay ra, mua vé bay ra để nấu mỗi bữa cơm cho vợ cho con ăn, ăn xong lại bay vào. Thầy cũng chịu. Tất nhiên là anh là công ty tư nhân, cho nên anh hoàn toàn chủ động về thời gian, chứ đương nhiên không phải là nhà nước. Làm nhà nước thì không thế được. Nha, anh là chủ công ty tư nhân, anh có quyền, muốn họp thì họp, muốn không họp thì không. Nó có cái tự do chỗ đó, cho nên anh làm được. Đấy, nhưng mà thầy nói là cái đấy là cái khó đấy. Đấy, ở đây mấy chú giám đốc, chú Thiệu nhé, xem có thực hiện được những cái điều đấy không? Thực hiện một cái việc gì đó, chẳng hạn. Đến cái giờ này là tôi về tôi tụng kinh, đến giờ này tôi đi tôi lễ Phật, tôi ngồi thiền, ví dụ thế. Đấy, khó lắm đấy, không phải dễ đâu. Câu chuyện chân thật như vậy, thưa đại chúng. Thầy cũng thấy anh này là đặc biệt đấy. Anh bảo đối với con là hạnh phúc gia đình là trên hết, cho nên con không quan trọng cái gì hết. Kể cả là thủ tướng thì đi chăng nữa gặp con, cái giờ ấy cũng phải để con về nấu cơm. Đấy cũng là một cái tấn đấy, tinh tấn đấy. Nhưng mà cái này là không phải chánh pháp, tinh tấn trong chánh đạo, nghe không? Thế thì khi mà làm như vậy, tinh tấn chăm chỉ như vậy thì cái thiện pháp của mình càng ngày nó càng tăng trưởng lên. Giống như cái cây ấy, cái cây mà chúng ta chỉ chăm bón nó có một lúc thôi. Mới trồng thì tưới tắm cho thật nhiều, cái ngày hôm ấy xong rồi bỏ bẵng đi, cả tháng sau chả tưới tắm gì, nó chết queo mất, nghe không? Thế thôi đó. Thì tinh tấn là phải đều đặn, chăm chỉ. Hôm nay trồng cây, ngày nào phải bón phân, ngày nào phải tưới nước, ngày nào phải nhổ cỏ. Cũng thế, cái thiện pháp của chúng ta phải được thực hiện chăm chỉ, bền bỉ, đều đặn. Đấy là tinh tấn. Chứ đừng có đấy một ngày tu mà 7 ngày nghỉ thì làm sao tiến đạo được. Không thể cảm ứng với Phật, với Thánh được. Đó. Thì các Phật tử tại gia sẽ đặt ra cái lịch tu học cho mình. Ví dụ đã phát nguyện là bát quan trai của chùa không bỏ, nghe không? Là cố gắng tối đa không bỏ. Những ngày tu học của chùa không bỏ là cố gắng tối đa không bỏ. Đến ngày ấy là ngày hôm trước phải sắp xếp lịch công tác thế nào để ngày mai mình đi chùa học pháp được, tu học được. Đấy là sức tinh tấn. Rồi từ đó mình sinh tinh tấn được một việc này, nó sẽ giúp cho mình tinh tấn trong các việc khác. Thế thưa đại chúng, nó giúp cho mình trở thành con người chiến thắng. Đây, cho nên ấy, thầy thì cũng có cách. Ở chùa thì thầy muốn cho các sư chú chẳng hạn thành người tinh tấn thì cũng phải giao. Biết các chú có thể làm được cái việc này đáng 10, thầy giao cái việc đáng 6-7 thôi để chú thắng được. Chú dư sức chú thắng thì nó thành ra mình có cái sức tinh tấn. Thì tự nhiên nó, cái tâm nó vượt lên. Giống như là thế, các Phật tử cũng áp dụng này cho con cháu mình chẳng hạn nhé. nó có thể làm được cái việc đáng 10 nhưng thôi cứ giao cho con làm việc đáng 7 thôi, thì nó vượt được cái đấy, nó thành tựu được. Chứ bây giờ đáng 10 mình giao cho nó việc 15 là nó không làm được, là nó lần sau nó chán ngay, nó trở thành người thất bại. Còn bây giờ mình tạo cho nó một cái nghiệp gọi nghiệp chiến thắng, nghĩa là nó thắng, thì đấy nó sinh ra cái sức tinh tấn, nghe không? Chúng ta cũng thế, cố gắng như vậy. Khi mà thiện pháp cứ làm nó tạo ra mình cái sức mạnh. Từ thắng việc này mình sẽ thắng việc khác, cố gắng được việc này rồi sẽ cố gắng sang việc khác. Nó như vậy đấy. Đấy là cái đường đi của tâm nó như vậy, nghe không? Cho nên ở đây tinh tấn có giúp, có công năng giúp cho thiện pháp tăng trưởng này, bảo vệ vững chắc thiện pháp, không để cho thiện pháp bị hư mòn, tiêu hoại. Nhá. Thì các Phật tử, cái tinh tấn này nó cần thiết cho tất cả mọi công việc ở đời, chứ không phải chỉ trong đạo. Tinh tấn tức là không lười biếng. Người ở thế gian lười biếng cũng không làm lên trò trống gì cả. Đó. Thế cho nên người ta có câu gì? Trên con đường đi đến thành công, không có dấu chân của gì? Của những kẻ lười biếng. Tìm trên con đường đi đến cái đỉnh thành công này, xem có dấu chân của ai? Không thấy một dấu chân của những kẻ lười biếng, toàn là dấu chân của những người tinh tấn thôi, những người cố gắng. Chẳng có ai đi đến thành công mà lại lười biếng mà thành công được đâu. Ở đời cũng thế, muốn thành tựu một cái gì cũng đều phải cố gắng, phải chăm chỉ, phải tinh tấn, siêng năng. Đi buôn, đi bán mà lại gió rét ngại ngùng thế này thì không đi nữa thì thôi rồi. Và thế thì không bao giờ mình thành tựu được. Học hành cũng thế, đều phải cố gắng hết. Cho nên cái tinh tấn này là một cái thiện căn rất quý, thưa đại chúng. Ai cũng phải trau dồi. Cái bệnh lười của chúng ta thì ai cũng có, nhưng chúng ta bây giờ tu học phải tập vượt qua cái lười này, thành người tinh tấn. Từ tinh tấn ít thành tinh tấn nhiều. Nha. Hôm nay mình thấy một việc khó, mình cố gắng mình vượt qua. Ngày mai có việc khó nữa, mình lại vượt qua. Cứ tập dần như vậy. Nghe không? Ở đây trước Thầy có một ông sư đệ, ngồi thiền rất là khó. Ở đây có thể là mấy chú sĩ siếc là biết này, là thầy Chí Hưng đấy. Cái chân của thầy này này, thầy ngồi thiền là nó ngồi xổm như này còn khó. Thế thì thầy mới tập, là thầy lấy đá thầy đè lên chân thầy. Cứ mỗi ngày thầy ngồi thiền, thầy lại lấy hòn đá đè lên chân để cái chân nó doãn ra. Và thầy tập như vậy 4-5 tháng trời thì thầy mới vắt được cái chân chéo lên nhau. Đó. Và bây giờ thì thầy ngồi thiền được rất tốt. Đấy là tinh tấn đấy. Ngồi thiền mà phải lấy đá đè chân, thì chân nó cứng mà. Đấy, thưa đại chúng, đau lắm. Thầy thông giác ngày xưa thế. Thầy ngồi thiền ấy, thì đúng cho biết ngồi thiền nó đau. Đau rồi thì nó đau một chút là muốn doãi chân ra. Thì thầy lấy xích, thầy khóa chân thầy vào. Khóa xong rồi quăng cái chìa khóa ra xa, để khỏi cởi. Đấy. Đến lúc nào mà đau quá không chịu được thì kêu một người đến nhặt chìa khóa cho, cởi. Nhưng mà như vậy đấy, để từ chỗ ngồi thiền không được mà phải ngồi thiền được. Đấy cũng là những tấm gương tinh tấn. Đại chúng thấy không? Lục Tổ Huệ Năng khi giã gạo làm sao? Nhẹ quá, không đủ sức đè cái cối gạo xuống, đeo thêm đá vào người mà giã. Đeo mà đến nỗi nó lằn thịt, nó mọc dòi ở đấy, Ngài vẫn giã. Đấy cũng là tinh tấn. Đó, thưa đại chúng, rất nhiều tấm gương tinh tấn để cho chúng ta học. Và cái đức tinh tấn này ai cũng cần phải có. Chúng ta, con cháu chúng ta đều phải rèn cho nó cái sự tinh tấn này chăm chỉ. Ừ, tinh tấn là cần thiết lắm. Nó sẽ giúp chúng ta thành tựu trong tất cả mọi lĩnh vực. Tức là trong việc gì cũng cần phải sự cố gắng, sự chăm chỉ mới được. Chứ đừng nói mà lười mà lại. Cho nên bảo cái anh lười biếng thì lười thì không làm thì tay quay thì miệng trễ. À, không bao giờ mà có thể nằm chờ sung dụng mà được đâu. Cái người ấy chỉ khổ suốt đời thôi. Nghe không? Ai tinh tấn người ấy sẽ thành tựu, người ấy sẽ có niềm vui. Đấy, cho nên tinh tấn là một đức, một căn lành của chúng ta phải gieo trồng. Ai chưa có, bây giờ kiểm mình thấy mình từ bé đến giờ mình vẫn chưa có tinh tấn, mình vẫn là cái kẻ lười biếng, thụ động, thì bây giờ phải gieo vào lòng mình và quyết tâm hôm nay nghe Thầy giảng về cái bài này là phải gieo cho mình cái đức tinh tấn, phải cố gắng. Nghe không? Ai đã lười thì hôm nay phải gieo bằng được cái hạt giống tinh tấn cho mình, có cái căn lành tinh tấn. Nhá. Ngày mai tất cả hàng ngàn con người này trở thành những người tinh tấn. Nghe không? Nhá. Tinh tấn. Việc gì thế? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. rời núi và lấp biển mà quyết chí ắt làm nên. Đấy, đã có cái bài như thế rồi. Đã có cái bài đấy. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Đều nói về cái tinh tấn của chúng ta đấy. Tu học Phật Pháp thì lại càng cần cái đức tinh tấn này hơn. Đối với Phật Pháp là cái Pháp thầm thâm vi diệu, không thể lười biếng mà tiến đạo được. Không thể lười biếng, nói lười biếng dễ dàng mà vào tiến đạo được đâu. Đức Phật của chúng ta là người đại tinh tấn luôn. Khi Ngài tu các Pháp khổ hạnh nó cực khổ luôn, trong kinh Ngài nói đấy. Ngài nói cực khổ luôn đấy. Có những khi mà Ngài tu mà nó đầu nó đau như búa đập trong đầu. Ngài bảo cái khổ này ấy, thì cũng khổ đến thế là cùng, không còn ai trên thế gian này khổ hơn. Khi Ngài tu khổ hạnh nhịn ăn, mỗi ngày ăn một hạt vừng và hạt đỗ, đến nỗi từ một cái thân thái tử đẹp như vậy, rất là đẹp, khỏe như thế, một chàng trai tuấn tú như thế. Thế mà cuối cùng khổ đến nỗi còn mỗi bộ xương. Ngài nói là tôi mà sờ vào xương vè đằng trước thì nó động vào xương vè đằng sau. Các sợi lông trên thân nó rụng hết xuống vì nó không còn dưỡng chất để ăn, nó rụng hết. Hố mắt của Phật nó sâu xuống như cái giếng. Trong kinh Phật tả nó sâu hắm xuống này. Ngài tu khổ hạnh đến như thế. Ngài bảo khổ hạnh này cũng là khổ hạnh nhất trên trần gian, không ai bằng. Các ngoại đạo tu khổ hạnh cũng không bằng Ngài. Nhưng thấy cái sức tinh tấn của Ngài không? Như thế đấy. Cho nên Ngài qua được hết. Cho nên bây giờ ngoại đạo bảo ông tu chưa khổ bằng tôi thì cũng không nói với Ngài được. Ngài bảo cái khổ của ông tôi cũng tu rồi mà tôi không thành đạo đấy, phải bỏ đi. Cho nên Ngài đi qua hết thì Ngài mới dạy chúng nó được. Hiểu không? Chứ không phải mấy anh ngoại đạo bảo ông đã tu khổ như tôi đâu. Ông bây giờ ông ăn ngày mấy bữa thì ông tu khổ hơn tôi đâu mà ông chứng được đạo. Ông chỉ là nói hiu vượn thôi. Thì Ngài bảo tôi tu của ông rồi, tôi còn khổ hơn ông đấy. Mà bây giờ tôi phải bỏ cái khổ đấy. Thì Ngài mới dạy được. Cho nên cái hay của Đức Thích Ca là như vậy đấy. Thì thưa đại chúng, cho nên cái tinh tấn này nó cần lắm nhé. Ai cũng phải trau dồi cho mình cái này. Mình trau dồi cho mình, rồi mình dạy cho con em mình, cho tất cả mọi người sức tinh tấn. Người người tinh tấn, nhà nhà tinh tấn, tự nhiên nó tiến bộ. Đấy. Không có cái sự lười biếng nào mà lại dẫn đến mình thành công được đâu. Một cái gì cũng đều phải có sự cố gắng cả, cố gắng hết. Đấy. Tiếp theo, Đức Vua này hỏi, xin Đại Đức lấy ví dụ cho tôi rõ nghĩa. Na Tiên đáp, ví dụ, một ngôi nhà muốn được vững bền, lâu năm không bị siêu ngã thì các cột kèo đòn tay cần phải được chắc chắn. Ngôi nhà chính là thiện pháp, cột kèo đòn tay chống đỗ là tấn đấy, Tâu Đại Vương. Nghe không? Một ngôi nhà muốn được vững chắc thì tất cả cột kèo này phải chắc, phải sâu với nhau thật chắc, nó mới chống đỡ cái ngôi nhà. Thì chính những cột kèo này là tinh tấn. Thiện pháp của chúng ta muốn được vững bền, muốn được tiến lên thì phải có lòng tinh tấn mới được. Nghe không? Đấy, ai tu học Phật Pháp cũng thế. Lúc đầu tinh tấn thì mình thấy nó tiến ghê lắm, đọc kinh nó hiểu ghê lắm. Một thời gian sau bỏ bẵng không tu hành, đọc vào không biết gì nữa, mù tịt hết luôn, không hiểu gì cả. Đấy, đây là kinh nghiệm rất thật. Bỏ không tu không học, đi vào ăn chơi, chỉ một thời gian sau là mất hết. Thầy đã kiểm chứng một số các sư như thế rồi. Khi mà bỏ bê, không tu không học, hỏi về Phật Pháp không còn biết cái gì, tâm trí nó tối hẳn đi luôn. Đấy, y như vậy đó. Đó, cho nên là cái thiện pháp này là phải thường xuyên duy trì tinh tấn này nhé. Chấm muốn nghe thêm ví dụ. Na Tiên lại nói, thưa Đức Vua, ví như Đức Vua ra trận mà quân giặc quá mạnh, phải phái thêm viện binh mới thắng được địch. Quân giặc mạnh ví như ác pháp mà viện binh chính là tinh tấn vậy. Như vậy tinh tấn có hai công năng, thứ nhất là hộ trì thiện pháp và thứ hai là tiêu trừ ác pháp. Đúng như kệ ngôn Đức Thế Tôn đã thuyết thế này: Này các thầy tỳ khưu, tinh tấn là sức mạnh của bậc thanh văn, nó hộ trì thiện pháp và tiêu trừ ác pháp, làm cho tội lỗi tiêu hoại và phước đức phát triển. Có tinh tấn thì chẳng bao giờ lìa xa chánh pháp. Đó, thế Na Tiên mới dẫn lời dạy của Phật. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo rằng tinh tấn là sức mạnh của bậc thánh thanh văn, nó hộ trì thiện pháp và tiêu trừ ác pháp, làm cho tội lỗi tiêu trừ và phước đức phát triển. Có tinh tấn thì chẳng bao giờ lìa xa chính pháp. Cái người tinh tấn, nếu chân thật cầu đạo, chân thật cầu đạo, tinh tấn, mà lỡ người ta có lạc vào tà pháp thì sau này người ta vẫn được dẫn về chánh pháp. Cái duyên nó như vậy đấy. Ví dụ thầy lấy ông Agumila, ông rất chăm chỉ, cái ông mà giết 999 người đấy, rất tinh tấn và ông cầu pháp thật. Mặc dù ông thầy ác tâm khiến ông ấy làm ác pháp, nhưng vì ông tâm của ông cầu đạo, ông thầy bảo là ngươi giờ cứ đi giết cho ta đủ 1.000 người, đem 1.000 cái ngón tay về đây thì ta sẽ truyền đạo, truyền pháp cho. Thế là ông vì cầu đạo mà ông sẵn sàng đi, ông giết người. Thế ông tin, ông theo ông thầy. Câu chuyện này đại chúng đã nghe rồi đấy. Vì ông thầy này là bị cô vợ vu oan, nói oan cho Agumila. Vì cô vợ này thì yêu Agumila quá, khi ông thầy đi vắng thì sàm sỡ với Agumila, nhưng Agumila đã từ chối. Thì cô về cô vu vạ, nói với chồng là ông đi vắng nó ở nhà nó cưỡng hiếp tôi. Tức quá mà bà ấy lại sinh ra cái chuyện đấy. Thế là ông thầy từ đó là hận cậu học trò này, giao cho cậu học trò này cái việc là nếu bây giờ mày giết đủ 1.000 người, mang về đây cho thầy 1.000 cái ngón tay sâu vào đây, thì tao sẽ truyền đạo, truyền cái pháp cao nhất cho mày. Thế là Agumila nghe lời thầy thế đó, nhưng rất tinh tấn, vào rừng lập một cái căn cứ và từ ở chỗ đó mà cứ giết người, ai đi qua là giết. Đã giết được 999 người rồi. Kinh khủng không? Bây giờ còn một người nữa thôi. Không còn ai, không ai dám đi qua khu rừng đấy nữa. Nhà vua cho binh đến cũng không thể diệt được nó, vì cái anh này anh rất là giỏi, võ nghệ rất giỏi. Nhà vua phải chịu đấy. Cuối cùng thì ông này nghĩ bây giờ không còn ai, thôi về nhà giết mẹ. Giết mẹ đi để đủ tay để về thầy truyền đạo cho mình, truyền pháp cho mình. Đấy. Thế nhưng ngay lúc đấy Đức Phật quan sát biết rằng anh này sẽ cứu được. Đấy. Đức Phật biết vì anh này nó tinh tấn cầu đạo, mặc dù nó bị đi vào đường tà, nhưng cái sức tinh tấn này chỉ gạt cho nó một cái, nó vào chính một cái là vào đạo ngay. Cho nên Đức Phật phải đích thân đến cứu Agumila và độ cho Agumila. Agumila khi sau khi được Phật hóa độ thì xuất ra tu hành, ngắn ngày đã chứng thánh quả A-la-hán luôn. Đấy, các bạn thấy không? Cho nên chúng ta cứ nuôi tinh tấn đi nhá. Tinh tấn mà cầu đạo, tự nhiên Đức Phật phải có trách nhiệm. Chỉ sợ mình lười thôi, mình lười thì Phật không thể có trách nhiệm mình được. Thế anh lười thì Phật chịu đấy. Lười thì không thể làm gì được, còn nó cứ tinh tấn, dù bây giờ nó cầu mà sai pháp rồi, Phật cũng sẽ tìm cách để đưa nó về chính pháp. Đây là Phật biết. Đấy, cho nên mình cứ phải chuẩn bị cho mình cái tâm tinh tấn nhá. Thế cho nên á, cái người tinh tấn ở đây thì không bao giờ lìa xa chánh pháp cơ mà. Đấy, cái người có sức tinh tấn thì người này thể nào cũng được vào chánh pháp, không lìa xa. Lúc đầu họ bị sai đi chăng nữa, nhưng sau này sẽ được có người dẫn vào. Ở đây cũng giống như thầy thế. Thầy thấy rất nhiều em nó lên, nó chăm chỉ tu lắm, cái tâm rất thiết tha, thì mình phải có trách nhiệm dẫn nó vào chánh pháp. À, còn cái anh lười nó cũng chẳng đến cầu thầy dạy pháp làm gì, nó chẳng cầu cái gì cả, thì chịu rồi. Còn bây giờ nó khao khát học đạo, có thể trước đây nó đi tu tà đạo đi, là nó đi tu Như Lai thần trưởng, Thất Sơn thần quyền, tu cái gì đi, phải không? Đó. Nhưng mà rồi nó tha thiết tinh tấn như vậy, mình vẫn có thể dẫn nó vào chánh đạo được. Đấy, vào chánh đạo nó tiến tu. Cho nên Đức Phật nói người có tinh tấn thì không bao giờ bị xa lìa chánh pháp, không bao giờ, nó sẽ được vào chánh đạo. Nhá. Cho nên cái tinh tấn này cực kỳ quan trọng. Chúng ta đây là một thiện căn, chúng ta phải gieo trồng trong tâm chúng ta. Tất cả tăng ni và Phật tử phải gieo cái căn tinh tấn này, trồng cái căn lành tinh tấn này. Tinh tấn trong từng việc đấy, hàng ngày đấy. Đúng giờ mà dạy được là một sự tinh tấn không phải dễ. Nhất là mùa đông giá rét thế này. Các chứ các bác này ở chùa mà 3 rưỡi chuông thức chúng rồi. Phải không? Tinh tấn ngay chỗ đấy đấy. Nghe tiếng chuông cái vùng ngay dậy. Phải không? Tung chăn dậy, đi công phu, đấy là tinh tấn. Còn nghe tiếng chuông còn lăn bên này, còn lăn bên kia, à, thì là chưa tinh tấn đâu. Nó nhiều lắm. Như các thầy ấy, tu trong rừng này, mùa đông thế này, bắt lội chân xuống suối. Rét như thế phải lội xuống suối, ngâm trận. Ví dụ thế đây thầy nói chưa? Thật đấy, lạnh cũng phải đi. Có khi thực tập đi cả chân đất, cũng là một cái, để mình phải rèn cái tinh tấn. Thưa đại chúng, nhá. Cho nên cái này là cái rất cần thiết. Nếu không có sức tinh tấn thì không thể nào tiến đạo được. Nè, đạo là phải cần tinh tấn, đời cũng phải cần tinh tấn. Chứ đừng nói cái chuyện tu đạo xuất thế. Đức vua rất hoan hỷ, Ngài nói rằng chấm đã sáng tỏ, cảm ơn đại đức. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học hai bài này đến đây thôi nhá. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp đủ năm cái căn này, tín, tấn rồi còn niệm, định và tuệ. Thì hôm nay chúng ta trang bị gieo tâm mình hai cái căn lành, đức tin và sự tinh tấn, về tự mình gieo vào tâm mình. Bắt đầu tối nay lập cho mình cái chương trình để tinh tấn tu học nhé. Tinh tấn học và lập ra cái lịch đi. Ngày mai là hay là mình phải có cái lịch tu học của mình, mấy giờ là phải dậy, lên tùng kinh, lên sám hối, lên tọa thiền. Đó. Thế rồi đi tu học như thế nào, phải lập lên cái lịch. Đấy, rồi công việc ở nhà cũng phải tinh tấn trong việc nhà. Phải không? Ví dụ các chú thì có thể lập thêm cái việc, ví dụ ngày xưa thì cứ nghĩ là việc của gia đình là đàn ông chẳng bao giờ phải làm, ví dụ không bao giờ phải nấu cơm, thêm cái lịch nấu cơm cho các cô cũng được, cháu có gì mà khó cả, như thế nghe. Hay là thêm cái việc quét nhà, đừng nghĩ là đàn ông không phải quét nhà, thêm cái ý vào, tinh tấn thêm việc ý, đỡ cho vợ cho con cũng quý, nghe không? Đấy, cái gì cũng có thể giúp cho mình tinh tấn được, thêm cái đức tinh tấn thôi đó. Đấy, thì Thầy chúc toàn thể đạo tràng chúng ta gieo trồng được các căn lành đầy đủ thì vãng sinh tịnh độ không khó. Cho nên kinh Di Đà Phật nói, thiếu thiện căn, thiếu phước đức thì thật là khó vãng sinh cõi Phật. Thiểu thiện căn, phước đức. Thiện căn là cái này đây này, thiện căn là căn lành. Tín căn, tấn căn không có thì đừng nói vãng sinh tịnh độ. Tu lơ mơ, học lờ mờ mà lại đòi Phật đón con về Tây Phương thì không bao giờ có, không thể nào Phật đón được nhé. Chúc đại chúng tinh tấn. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Vào thời xưa chốn nào, nhìn Phật đang bước qua, Phật là muôn ánh sao mở đường con bước vào, cuộc đời thêm sáng sẽ vơi. Ngoài sân khuya có khi giọt sương vẫn rơi, quỳ nơi đây nén hương trầm bay khắp nơi, xin dâng về người lòng biết ơn sâu. Trong rừng êm ngọt ngào tiếng kinh ngân màn đêm, Phật như núi Ba La đẹp ngời, mây bay thướt tha tươi mộng đời. Từng ngày con nhớ Phật, nguyện lòng theo bước người, tin yêu đến vô cùng, ngài chỉ